Độc Y Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong thượng thư phòng, hai phụ tử Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn nhau, nhất thời ai cũng không có ý thỏa hiệp. Một lúc sau, Hạo Vân Đế thu lại tâm trạng nặng nề, hắn cũng không phải không biết tính cách quái gở và quỷ dị của Nam Cung Diệp, cho nên hà tất phải gì kết cục mà tức giận. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Nam Cung Diệp lên tiếng cáo an rồi đi ra, trong mắt tràn ngập hàn khí, chỉ cần nghĩ đến cái chết vô tội của mẫu phi, sự hoài nghi của người nam nhân này đối với mình, thì hận không thể lập tức giết nam nhân này để trả thù cho mẫu phi, nhưng lý trí nói cho Nam Cung Diệp biết chỉ có cách đưa ra chứng cứ chính xác nhất để chứng minh rằng mình là con của hắn, như thế mình sẽ dễ dàng hơn để xử lý hắn, một nữ tử băng tâm ngọc khiết như mẫu phi làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng hắn đã quên đi chuyện đêm đó hay có kẻ đã mạo nhận mẫu phi. Bên ngoài thượng thư phòng, trên gương mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn ngập suy tư, Nguyên Phạm cung kính đưa hắn đi ra ngoài. Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Cẩn một đường trở về Tề Vương phủ đi. Mùa hạ khí trời nóng bức, tuyển viện so với những nơi khác thì mát mẻ hơn nhiều, bốn bề chung quanh đều có bích hồ. Sáng sớm trên mặt hồ sương mù lượn lờ hết sức mờ ảo, Phượng Lan Dạ thích ở thời điểm buổi sáng tu luyện tâm pháp, sau đó đi tản bộ. Huyền Thiên Tâm Pháp tầng thứ 2 trong lúc nhất thời chưa đột phá được, hiện tại nàng vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân vì sao không thể đột phá được. Chỉ cần tu luyện thành công phần trung cấp của Huyền Thiên Tâm Pháp thì võ công của nàng cũng sẽ tăng thêm một bậc. Sở Vương áp tải lương thảo đã tới nơi thuận lợi, tất cả nạn dân đều được an bài thích đáng. 30 vạn lượng bạc cũng đưa đến trong tay các quan viên địa phương. Sở Vương Nam Cung Liệt một lần nữa đe dọa. Nếu như lần này ngân lượng không dùng để đáp lại đê điều thì những quan viên này đừng mong có một ngày được sống dễ chịu. Sau khi phân phó mọi thứ thỏa đáng, Sở Vương cùng hộ quốc tướng quân Triệu Nghiêu lãnh binh trở về An Giáng Thành. Những tin tức này rất nhanh liền có người đưa đến Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ là những người biết đầu tiên, bởi vì bọn họ có mạng lưới mật thám ở bên ngoài ai, nên có chuyện gì xảy ra lập tức sẽ gặp có người đến báo cáo lại. Lần này trừ tin tức của Giang Hoài còn mang đến một tin tức khác, thổ phỉ Lục Mãng Sơn trộm lương thực lần đó đều bị giết chết, mà nhóm người diệt đám phổ phỉ đã được huấn luyện qua không giống như nhóm phổ phỉ khác hay người trong giang hồ gây nên. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau suy đoán xem là người phương nào làm chuyện này. Sở Vương Nam Cung Liệt chỉ có hắn mới có thể làm chuyện này, bởi vì trong tay hắn có nuôi binh mã với nhân số rất lớn, hơn nữa hắn vô cùng xảo quyệt, người khác không thể nào dễ dàng động đến lương thực cùng ngân lượng. Phượng Lan trầm tư nói, lập tức đối với những chuyện mà Nam Cung Liệt đã làm càng thêm khinh thường, vì ngôi vị hoàng đế mà xem mấy chục vạn người ở giang hoài như cỏ rác, người như vậy sao có thể làm hoàng đế, nếu để cho hắn làm hoàng đế chỉ sợ cũng là một bạo quân. Thế thì lương thực cứu tế cùng ngân lượng ở đâu, một số lượng lớn như vậy căn bản không có cách nào di chuyển xa được. Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ một lát lập tức hưng phấn đứng. Góc truyện audio.com lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại, nếu như ta đoán đúng, thì lương thực cứu tế cùng 30 vạn ngân lượng bây giờ còn cất giấu tại chỗ nào đó trên Lục Mãng Sơn. Chuyện này thật sự là quá tốt, trong tay ngươi có bao nhiêu người, lập tức toàn bộ điều vào Lục Mãng Sơn tìm kiếm, nếu quả thật tìm được rồi, lập tức ngày đêm vận chuyển đem ngân lượng ra bên ngoài, chỉ cần để lại lương thực là được. Tốt, ta đây lập tức đi phân phó. Nam Cung Diệp chống tay suy nghĩ, đang chuẩn bị đi ra ngoài, thì Phượng Lan Dạ vẫn chưa quên dặn dò hắn. Hoàng thượng nhất định sẽ phái người ở Lục Mãng Sơn điều tra, chúng ta lấy được tin tức thì có lẽ bọn họ cũng nhận được rồi, cho nên ngươi nhất định phải hành động thật nhanh, chỉ cần 30 vạn ngân lượng kia, không nên đụng đến lương thực, mấy thứ đó cứ để lại cho bọn họ đi. Nam Cung Diệp mâu quang trở nên sắc bén, quay đầu liếc nhìn Phượng Lan Dạ một cái, ánh mắt đó chứa đầy sự dịu dàng, đầu óc nha đầu này được làm bằng gì, cho tới nay hắn luôn tự nhận mình là người thông minh, nhưng bây giờ so sánh với nàng thật ngang tài ngang sức, có đôi khi nàng còn hơn hắn một bậc. Nam Cung Diệp đi ra ngoài, lập tức phân phó bố trí hết thảy mọi hành động. Phượng Lan Dạ đợi ở trong tuyển viện, tâm tình nàng vô cùng tốt, phân phó Thanh Đại xuất phủ đi tìm hiểu xem Sở Vương Nam Cung Liệt khi nào thì tới kinh thành. Dạ chủ tử, Thanh Đại lĩnh mệnh đi, chạy thẳng tới An Giáng Thành tìm hiểu tin tức. Sở Vương Nam Cung Liệt sau 10 ngày nữa thì về đến An Giáng Thành, mà Nam Cung Diệp đã em mọi người phái ra ngoài, 3 ngày sau quả nhiên nhận được tin tức phía dưới chân núi Lục Mãng Sơn có một thạch động, có dấu vết cất giấu lương thực cùng ngân lượng, nhận được tin Nam Cung Diệp sai người lập tức đem ngân lượng chuyển ra ngoài. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nghĩ đến bỗng nhiên vô duyên vô cớ có được 30 vạn lượng bạc không khỏi bật cười lên. Trong lòng Nam Cung Diệp lại càng sảng khoái, những người này là mượn đao giết người, thổi gió đốt lửa, họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để có được số bạc này, mà các nàng thì ngược lại, tọa sơn quan xem hổ đấu xong còn được một số lớn ngân lượng, nhất là ngân lượng này cướp lại từ trên tay người nam nhân kia càng nghĩ càng làm cho người ta vui vẻ. Đúng rồi, chúng ta không phải nợ Nguyệt Phi một lần ân tình sao? Ta đã biết phải trả cho nàng như thế nào rồi. Phượng Lan Dạ chầm chập mở miệng, Nam Cung Diệp liền hiểu rõ, hai người bọn họ bây giờ tâm linh tương thông, chỉ cần một người nói thì người kia lập tức hiểu được ý tứ trong đó, hai người gật đầu đồng ý, ngày thứ hai liền vào cung bái kiến Nguyệt Phi nương nương, lần này là ban ngày, cũng không giống như những lần trước đến vào lúc nửa đêm. Nguyệt Phi triệu kiến bọn họ, nhìn hai người thần thái ung dung, không khỏi tức giận. Các ngươi muốn gặp bổn cung có chuyện gì? Tên thái giám đó đã đưa cho bọn họ rồi, bọn họ bây giờ còn cần thiết đến tìm nàng sao? Nàng đã phái người ra ngoài đưa tin cho Liệt Nhi, hắn cũng nhanh chóng trở về rồi, Tề Vương cùng Tề Vương Phi cũng không phải là nhân vật dễ dàng chiêu chọc cho nên nàng phải đề phòng mới tốt. Phượng Lan Dạ nhìn mọi người xung quanh đại điện, Nguyệt Phi lập tức hiểu được ý tứ của nàng, liền phất tay để cho tất cả người trong điện lui xuống hết. Hiện tại không còn ai rồi, nói đi. Phượng Lan Dạ đứng dậy. Góc truyện audio.com, tiến lên phía trước hai bước nhìn thẳng vào Nguyệt Phi đang ngồi trên đại điện mở miệng gần từng chữ. Chúng ta nói sẽ trả cho ngươi một ân tình, lần này chính là đến trả lại cho ngươi cái ân tình đó. Nguyệt Phi vừa nghe thấy, sắc mặt liền âm ngao, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, nàng càng nghĩ càng sợ thân thể vội vàng đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ biết nữ nhân này tương đối thông minh, vừa nghe liền hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, đầu óc so với Mai Phi chỉ có hơn chớ không kém. Chúng ta nhận được tin tức lần trước lương thực cùng ngân lượng cứu tế bị mất đi từ trong tay Tấn Vương, thật ra là do Sở Vương động tay động chân vào. Sắc mặt Nguyệt Phi lập tức chuyển sang màu trắng, ngã ra phía sau giường êm, quanh thân đổ mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Phượng Lan Dạ. Ngươi đừng vô tội cho Sở Vương điện hạ. Phượng Lan Dạ cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Nguyệt Phi. Ngươi cho là ta có cần thiết phải vô tội cho Sở Vương không, nếu không phải vì trả ngươi một ân tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuyện gì làm sao mà chạy tới nói cho ngươi biết việc này chứ? Rất hiển nhiên là Sở Vương đã làm chuyện này, nhưng Nguyệt Phi cũng không cảm kích họ cho nên giờ phút này mới có thể rối loạn thành bộ dạng như thế, bất quá cũng không thể trách nàng, bởi vì nếu chuyện này mà rơi vào trong tay Hoàng thượng thì chỉ mang tội chết thôi, mà không còn đường nào khác. Hoàng thượng sẽ không tha thứ cho người không thương dân chúng, không nghĩ Sở Vương lại sử dụng tâm kế lên mấy chục vạn dân ở giang ngoài, Hoàng thượng làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Sở Vương đây? Như vậy chẳng phải Sở Vương cũng có cùng kết quả như Tấn Vương sao? Nguyệt Phi khóc lên, tâm tình rối loạn một lúc. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, chuyện nên làm thì họ cũng đã làm rồi, những chuyện còn lại tất nhiên không phải chuyện của bọn họ. Hai người đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng không thể đoán được người nãy giờ vẫn ngồi thất thần Nguyệt Phi. Nàng đột nhiên xoay mình đứng dậy từ chỗ ngồi trên cao phóng xuống dưới, phốc một tiếng quỳ xuống. Tề Vương điện hạ, các ngươi cứu Liệt Nhi của ta đi, hắn là tứ hoàng huynh của ngươi nha, ngươi không thể nhắm mắt nhìn hắn chết a. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ chớp mắt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau một cái, lúc này nàng ta mới nhớ lại Nam Cung Liệt là tứ hoàng huynh của hắn sao, nhưng khi phái thủ hạ ám sát hắn có từng suy nghĩ hắn là thất hoàng đệ của họ không? Bất quá trong lúc này Nam Cung Diệp cũng không có ném đá xuống giếng, hơn nữa hắn đã nói trả lại cho bọn họ một phần nhân tình, thì sẽ làm tốt chuyện này, nhưng từ đây về sau mình không còn nợ họ cái gì nữa. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây liền cúi đầu nhìn Nguyệt Phi đang quỳ trên mặt đất. Thật ra thì tứ hoàng huynh chỉ cần tránh đi ra ngoài, ta tin tưởng lần này có thể thoát được một nạn. Nói xong hắn liền bước đi không hề nhìn lại, Nguyệt Phi ngu ngơ một lát cuối cùng cũng tỉnh lại, đứng dậy thật nhanh, lau khô nước mắt lập tức bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Bên trong An Giáng Thành chưa từng có sự yên bình như vậy, các phe phái trong triều đình lại càng gió êm biển lặng nhưng lại chứa đựng từng đợt sóng ngầm quỷ dị, làm bá quan trong triều phải cẩn thận từng ly từng tí mà làm việc. Hoàng thượng bắt đầu thay đổi quan viên, đã động đến nhiều người, tất cả mọi người đều sợ người tiếp đến sẽ là mình, cho nên ai? Góc truyện audio.com cũng không dám khinh thường. Một hôm, trong cung nhận được tin tức do Bắc Cảnh truyền đến, biên quan của Thiên Vận Hoàng Triều liên tục bị người ta xâm phạm, trấn thủ ở Bắc Cảnh Định Châu thành chính là Thụy Vương, bởi vì Bắc Cảnh thời tiết giá lạnh quanh năm, dân chúng miễn cưỡng lắm mới có bữa ăn đầy đủ, triều đình hàng năm đều phải tiếp tế lương thực cũng bị Thụy Vương lấy ra trợ cấp cho dân chúng khiến tướng sĩ ăn một bữa lại lo một bữa, nhưng toàn quân trên dưới đều rất kính yêu vị Thụy Vương gia này, chẳng qua là trước mắt bọn giặc hoàng hành này, những kẻ tội phạm trọng phạm tử hình được Nhu Yên Đảo thu nhận cũng cùng nhau hoạt động lại, khiến cho người dân Định Châu khổ không thể tả. Mật thư này là do phó tướng của Thụy Vương truyền đến, Thụy Vương cũng không hay biết chuyện này, phó tướng kia nhìn Thụy Vương thề phải sống chết cùng Định Châu, nên trong lòng cảm thấy bất an, mới lập tức truyền mật thư vào kinh. Hạo Vân Đế nhận mật thư, sắc mặt đại biến, ngày thứ hai vào lúc lâm triều, lập tức nói ra để bá quan cùng nhau suy tính. Tể tướng cùng thái úy đại nhân nhất trí cho là lập tức phát binh đi Định Châu, cần phải đem những tên đạo tặc ghê gớm này một lưới bắt hết, mặt khác cũng nhân cơ hội này tiêu diệt Nhu Yên Đảo. Để tăng thêm uy danh của Thiên Vận Hoàng Triều ở trong mắt mọi người. Đồng thời cảnh cáo những kẻ dám coi thường Thiên Vận Hoàng Triều. Nhu Yên Đảo vẫn là cái gai trong lòng các hoàng đế. Bởi vì đảo này có thể so với một cái quốc gia còn cuồng vọng hơn, xung quanh Bắc Cảnh là các nước nhỏ, người trong đảo ỷ vào mạng lưới cơ quan dày đặc mà cự tuyệt cùng các quốc gia qua lại cũng không dâng cống lương thực, bây giờ càng ngày càng thêm trầm trọng rồi, dám trực tiếp quấy rầy đến Định Châu thì họ không thể nào ngồi yên được nữa. Ban đầu quốc gia trong mắt người thiên hạ khó có thể tấn công là Vân Phượng Quốc cũng bị Thiên Vận Hoàng Triều tấn công đấy thôi, huống chi chỉ một cái quốc đảo nho nhỏ. Hạo Vân Đế nheo mắt lại, nhìn toàn bộ chúng thần tử trong đại điện gật đầu. Như vậy, hiện tại người nào có thể mang binh đi dẹp loạn? Trong tay binh bộ không thể điều ra một số lượng lớn nhân thủ, trong triều hiện tại cũng không có nhân tài, đại tướng quân Tây Môn Vân phải ở lại bảo vệ an nguy của An Giáng Thành, Triệu Nghiêu thì chưa kịp trở về kinh, chỉ còn lại các lão tướng quân, phân bộ ở các biên phòng, nhất thời tìm không ra được người hữu dụng, cuối cùng An Vương Nam Cung Quân bước ra khỏi hàng. Phụ hoàng, để cho nhi thần mang binh đi đến Định Châu. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy, trong một khắc lông mày liền nhíu chặt lại, An Vương là người mới chấp chưởng việc quân cơ đại doanh, giờ phút này nếu rời đi kinh thành, thì sẽ không tốt, vì vậy các đại thần cũng không đồng ý, nên ý kiến bắt đầu bất đồng. Một quan đại thần đứng ra trực tiếp phản đối, thần cho là An Vương không thể dẫn binh đi, phía dưới lại có một tốp quan đại thần phụ họa vào, An Vương vẫn là thiên chi kiêu tử, trước mắt có khả năng sẽ trở thành thái tử nhất, nếu như gặp phải hung hiểm gì thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tạo cơ hội cho những kẻ khác được lợi à, vì vậy các đại thần tất cả đều không ủng hộ ý kiến này, Hạo Vân Đế cũng không muốn để cho Nam Cung Quân đi, vì vậy đã cự tuyệt, cuối cùng đại tướng quân Tây Môn Vân đứng dậy, bình tĩnh mở miệng. Thần nguyện mang binh đi An Vương hãy. Góc truyện audio.com Lưu lại kinh thành, đại tướng quân Tây Môn Vân văn võ song toàn, trước mắt mọi người là sự lựa chọn thích hợp nhất để dẫn binh đi Định Châu, trong triều đình nhất trí đồng ý để cho Tây Môn Vân mang binh đi, Hạo Vân Đế hạ chỉ, phân phó binh bộ lập tức triệu tập 5 vạn nhân mã, để cho Tây Môn Vân mang theo đi Định Châu. Tin tức này rất nhanh truyền vào Tề Vương Phủ. Bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp nghe Nguyệt tộc bẩm báo, sắc mặt âm ngao khó coi, không nghĩ tới Định Châu gặp chuyện không may thế nhưng lại dính dáng đến Nhu Yên Đảo. Thật ra thì trong lòng hắn biết rõ, người của Nhu Yên Đảo không có khả năng ra ngoài đảo, bởi vì bọn họ có quy tắc của đảo, không cho phép người trên đảo tùy ý ra đảo quấy nhiễu dân chúng. Không ngờ phụ hoàng lại nghĩ đám đạo tặc ô hợp kia trở thành người trên Nhu Yên Đảo, hắn cũng thừa dịp này mà công phá Nhu Yên Đảo, mặc dù Nhu Yên Đảo địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nhưng Thụy Vương đã nhiều năm như vậy ở lại Định Châu, đối với tình huống ở Yên Hải, nhất định rất hiểu rõ, hơn nữa trong tay hoàng thượng có Hồng Y hỏa pháo, nếu không phải có hỏa pháo này, thì ngày đó, đã không thể công phá thành công Vân Phượng Quốc. Hồng Y hỏa pháo uy lực thật sự rất lớn, cho nên việc công phá Nhu Yên Đảo cũng không phải là không thể được. Nghĩ đến đây, Nam Cung Diệp liền ngồi không yên. Đi mời tiểu vương phi đến đây. Dạ, Nguyệt Cần lĩnh mệnh, rất nhanh mời Phượng Lan Dạ tới. Phượng Lan Dạ vừa đi vào thư phòng, liền thấy Nam Cung Diệp sắc mặt rất khó nhìn, nàng lấy làm kỳ quái chớp mắt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cảnh Định Châu bị Man Di quấy rầy, phụ hoàng để cho Tây Môn Vân mang 5 vạn tinh binh đi Định Châu dẹp loạn. Phượng Lan Dạ nghe xong gật đầu, điều này cũng không có gì sai, sao mặt hắn lại đen như vậy làm gì? Nàng ngước mắt nhìn Nam Cung Diệp suy nghĩ trong giây lát. Không phải là Nhu Yên Đảo ở bên kia Định Châu chứ, mà chuyện lần này lại liên lụy đến Nhu Yên Đảo. Nàng biết Nam Cung Diệp có lần đã nói, Nhu Yên Đảo ở phương Bắc như vậy chính là bên trong Bắc Cảnh đi. Nam Cung Diệp gật đầu trên ngũ quan tuấn Mỹ, ánh mắt lạnh như băng, nắm chặt hai tay tựa hồ như thực vội vàng, nhìn bộ dạng như vậy của hắn, Phượng Lan Dạ biết nam nhân này rất quan tâm gia gia của hắn Quỷ Cơ lão nhân, mặc dù không chấp nhận nhưng sâu trong đáy lòng đã sớm đón nhận lão nhân kia cho nên lần này mới có thể lo lắng như thế. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phượng Lan Dạ bình tĩnh hỏi, nếu hắn đã gọi nàng tới đây tất nhiên là có chuẩn bị. Ta chuẩn bị theo Tây Môn Vân cùng nhau đi trước Bắc Cảnh, Lan Nhi có nguyện ý theo ta cùng đi Bắc Cảnh không? Trong ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Diệp hiện lên một tia lửa, mong đợi nhìn Phượng Lan Dạ tựa hồ rất sợ Phượng Lan Dạ không muốn theo hắn cùng đi Bắc Cảnh. Nhưng Nam Cung Diệp không biết nếu như Phượng Lan Dạ đã chấp nhận hắn thì sẽ đi theo hắn, xem gương mặt diễm lệ trước mắt lộ ra phiêu giật trong mâu quang xẹt qua ánh sáng, nàng nhẹ nhàng nói. Người phải nói với Gia Gia, phải đưa thật nhiều bảo bối cho ta. Được ta đáp ứng nàng, chỉ cần nàng thích ta sẽ bảo Gia Gia đưa cho nàng. Nam Cung Diệp buông lỏng tâm trạng, trong lòng thật tràn đầy cao hứng và thích thú. Phượng Lan Dạ mặc dù nguyện ý cùng hắn đi Bắc Cảnh, nhưng sẽ nói như thế nào đối với Hạo Vân Đế đây, trước mắt phải đi đánh giặc, hắn phải nói như thế nào mới có thể để cho Hạo Vân Đế. Góc truyện audio.com, đồng ý, Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Nam Cung Diệp đứng lên, hai tròng mắt rượu lên tia sáng, lãnh mị dị thường, u ám và sâu không lường được, khóe môi treo lên một nụ cười tà mị, phảng phất tựa như tu la. Hắn sẽ đồng ý ta lập tức tiến cung. Việc này không nên chậm trễ, bởi vì người của binh bộ, hẳn là rất nhanh sẽ rời khỏi kinh, bọn họ sẽ cùng đi. Nam Cung Diệp đứng lên, thật nhanh tiêu sái đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ nhăn lông mày nhìn theo hắn, rồi bước sát phía sau đi ra ngoài, Thanh Đại cùng Lam Đại đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chủ tử muốn đi trước Bắc Cảnh, các ngươi cũng nghe đấy, xem ra phải đi một chuyến rồi. Phượng Lan Dạ nâng đầu chậm chậm theo hành lang hướng khác đi về liên viện, từ từ suy tư, lần này đi Bắc Cảnh, xem ra có một thời gian dài sẽ không gặp được Vũ Tiễn, sẽ rất nhớ nàng ấy đây, nghĩ đến đây nàng quay đầu phân phó Thanh Đại. Nói cho Tích quản gia chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi An Vương Phủ một chuyến. Dạ chủ tử, Thanh Đại xoay người đi ra ngoài, Lam Đại dìu nàng trở về phòng, thu thập chút ít vật dụng chuẩn bị xuất phủ. Trước cửa lớn Tề Vương Phủ, đã sớm chuẩn bị chiếc xe ngựa tốt, Thanh Đại đứng ở bên ngoài xe ngựa, khi thấy các nàng đi tới, một bên vén màn trúc mời chủ tử đi vào, sau đó hai người mới lên xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy thẳng tới An Vương Phủ, không nghĩ tới An Vương Phủ lúc này người như đông như chảy hội, điều này thật là ngoài sự tưởng tượng của Phượng Lan Dạ, thử nghĩ xem cũng không có cái gì đáng để kinh ngạc quái lạ, An Vương hôm nay không thể so sánh với An Vương của ngày hôm qua, Hoàng thượng đem việc quân cơ trong đại doanh giao vào trên tay của hắn, như vậy trong mắt mọi người hắn hiển nhiên là có khả năng trở thành thái tử nhất, nên những đại thần trong triều mang theo môn hạ chen chúc một đường đến An Vương Phủ để bái phỏng. Thanh Đại nhìn những người đi vào An Vương Phủ, trong lòng biết chủ tử xưa nay thích thanh tĩnh, không khỏi hỏi thăm. Chủ tử, ngươi nhìn xem, có muốn đi xuống không? Phượng Lan Dạ vốn định thôi, nhưng lại nghĩ đến chẳng bao lâu phải rời khỏi kinh thành, cuối cùng đành gật đầu, Thanh Đại cùng Lam Đại đờ nàng xuống xe ngựa trước cửa An Vương Phủ, Lâm quản gia vừa nhìn thấy thân ảnh Phượng Lan Dạ, thì không khỏi nhớ tới chuyện lần trước, lập tức có chút ít run rẩy. Tề Vương Phi này cũng không phải là hạng người lương thiện, bất quá bây giờ An Vương Phi cùng nàng giao hảo cũng thật tốt, tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn họ, cho nên cung kính chạy tới. Tham kiến Tề Vương Phi, An Vương Phi có ở trong phủ không? Dạ có, xin Tề Vương Phi đi theo tiểu nhân. Quản gia An Vương Phủ cung kính mời Phượng Lan Dạ đi vào, Phượng Lan Dạ liếc mắt nhìn hắn, nghe nói trước kia hắn là người hầu của Hoàng thượng, bất quá kể trước kia thế nào nhưng giờ phút này từ trên người của hắn không nhìn ra nửa phần vênh váo tự đắc, ngược lại còn rất bình thản, Vũ Tiễn nói hắn là nô bộc trung thành, sắc mặt Phượng Lan Dạ cũng tốt lên rất nhiều. Đưa chúng ta vào chỗ ở của An Vương Phi, sau đó ngươi đi báo lại với nàng. Dạ, Lâm quản gia lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, vẫn đưa Phượng Lan Dạ thẳng một đường hướng đến sân trong viện của Tư Mã Vũ Tiễn ở An Vương Phủ, trên đường đi nhìn thấy không ít gia quyến của các đại thần, những người đó thấy Phượng Lan Dạ tất cả đều rất cẩn thận chào hỏi, thứ nhất Tề Vương. Góc truyện audio.com, phi này ca tính tàn nhẫn, thứ hai, nàng cùng An Vương Phi tình như tỉ muội, ngày khác nếu như An Vương Phi trở thành hoàng hậu của Thiên Vận Hoàng Triều, nàng cũng sẽ như là một khối ngọc đắt tiền. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới những nữ nhân này, trực tiếp theo phía sau Lâm quản gia vào trong sân của An Vương Phi. Chỗ ở của Tư Mã Vũ Tiễn, so sánh với lần trước thì xinh đẹp hơn nhiều, cỏ cây xanh mướt, kỳ hoa tỏa hương, trong viện một dòng suối nhỏ không biết từ nơi nào chảy ra uốn lượn xung quanh hoa cỏ và cây cảnh, thỉnh thoảng có những cánh hoa rơi xuống, trôi nổi lơ lửng một đường xuôi theo dòng nước, thật là cảnh đẹp thanh nhã mỹ lệ không tả xiết. Lâm quản gia sau khi đưa Phượng Lan Dạ vào trong sân viện liền dắt hạ nhân rời khỏi sân viện, rất nhanh đi bẩm báo với Vương Phi. Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe Lan Dạ tới đây, đã sớm ném cả sảnh đường đầy gia quyến của các đại thần ở bên trong, một mình dẫn hai tiểu nha đầu chạy thẳng tới trong sân viện của mình. Xuyên qua hoa cỏ xanh và dòng suối nhỏ, Phượng Lan Dạ đang đứng yên đánh giá cảnh trí trong viện, chợt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn sang, thấy được vẻ mặt tươi cười của Vũ Tiễn đang chạy vội đi vào, cười mở miệng nói. Vũ Tiễn, hôm nay An Vương Phủ thật đúng là náo nhiệt a, các ngươi đã trở thành đóa hoa quý giá đầy hương thơm trong mắt mọi người. Ti ti, đoạn này ta chém, vì cô biết dùng lời gì để diễn ta nữa, tương đương gạch dưới tương đương. Tư Mã Vũ Thiễn vừa nghe Phượng Lan Dạ trêu ghẹo, khuôn mặt trở nên tức giận, đi lên mấy bước lôi kéo tay nàng, gõ đầu nàng một chút. Thôi đừng nói nữa, phiền muốn chết, những người đó tất cả đều là nịnh bợ bên ngoài, những kẻ tâng bốc thì chỗ nào cũng có, nếu như nữ tử khác chắc sẽ rất cao hứng, muội không biết ta đối với những lời tâng bốc của bọn họ phiền chán không thể tả, phàm là có người tới ta cũng chỉ tượng trưng nói hai ba lời khách sáo, sau đó liền trở lại, làm gì có thời gian theo các nàng nói nhảm, ngày hôm nay muội cũng làm giảm đi chuyện phiền muộn cho ta. Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, liếc nhìn người bên cạnh một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Nơi này cũng không tệ. Ân, là tỷ chọn, người khác nhìn vào cảm thấy chưa đủ xa hoa, nhưng ta cảm thấy rất đặc biệt cho nên liền dọn đến ở nơi này. Tư Mã Vũ Thiễn vừa nói vừa lôi kéo Phượng Lan Dạ một đường đi vào, dường như là nhớ đến điều gì liền hỏi. Lan Dạ, hôm nay muội nhớ đến thăm ta sao? Khó có thời gian để nhớ đến tỷ nên ta liền đến thăm tỷ. Nàng nói những lời này là thật, lần này rời khỏi An Dánh Thành không biết khi nào mới gặp lại, cho nên liền muốn đến nhìn nàng một chút. Mặc dù hai người các nàng không phải là thân tỷ muội, nhưng tình cảm so với thân tỷ muội còn tốt hơn, nàng không muốn cho Vũ Thiễn khó xử, nàng cũng chỉ hy vọng Vũ Thiễn vui vẻ, cho nên có phải thân tỷ muội hay không thì cũng không còn là điều trọng yếu nữa, chỉ cần được gặp nhau là tốt rồi. Ách, Tư Mã Vũ Thiễn cũng có một chút kinh ngạc bởi vì Lan Dạ không phải là người để lộ chân tình ra bên ngoài, có thể thấy Tề Vương đem nàng ấy bảo hộ thật tốt nên nàng mới có thể hoàn toàn an tâm. Cái miệng nhỏ nhắn của muội thật ngọt nha, để cho tỷ xem có thoa mật hay không. Vũ Thiễn trêu chọc nàng, Phượng Lan Dạ không nhịn được nữa tươi cười, ở phía sau Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê Diệp cũng cười theo. Thanh Đại cùng Lam Đại cũng rất kinh ngạc bởi vì trong nhận thức của Góc Truyện Audio.com. Các nàng, Tiểu Vương Phi không phải là người thích cười, ngoại trừ đối với Vương Gia Gia, nàng rất hiếm khi thân mật đối với người khác mà bây giờ trước mặt vị An Vương Phi này, nàng tựa như một tiểu muội thật khả ái, thích làm nũng, nói chuyện tự nhiên, các nàng quả nhiên giống như lời đồn đãi, tình cảm thân hơn tình tỉ muội. Hai người một đường đi thẳng vào khách sảnh cũng không phân biệt khách chủ, ngồi xuống gần bên nhau Tiểu Đồng dâng trà, liền lôi kéo Tiểu Khuê đi ra ngoài, Thanh Đại cùng Lam Đại nhìn nhau rồi cũng tự động lui ra. Trong khách sảnh, Vũ Thiễn nhìn Phượng Lan Dạ, tiểu nha đầu ngươi càng ngày càng xinh đẹp, Tề Vương thật biết cách chăm sóc cho ngươi nha. Phượng Lan Dạ cũng liếc nàng, An Vương cũng không kém, hiện tại trông coi việc quân cơ trong đại doanh, Vũ Thiễn của chúng ta bây giờ đã trở thành người dưới một người mà trên vạn người rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Tư Mã Vũ Thiễn mở to hai mắt nhìn Phượng Lan Dạ tựa hồ nhận lấy sự kinh sợ còn dùng tay vỗ vỗ ngực. Lan Dạ, muội thật là không giống với lúc trước nha, nói đi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nếu không muội sẽ không nói ra những lời như vậy. Phượng Lan Dạ thấy nàng giống như là bị dọa, mím môi cười. Bởi vì ta sẽ rời khỏi An Giáng Thành trong một thời gian ngắn, sợ tỷ sẽ nhớ đến ta nên muốn nói cho tỷ biết. Rời đi, đi đâu a? Tư Mã Vũ Thiễn sửng sốt, phản ứng xong liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ khẩn trương hỏi, nàng cho là Phượng Lan Dạ đã xảy ra chuyện gì, nên tim nàng cứ như bị treo ngược trên đầu. Ta cùng Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu. Đi Định Châu làm gì? Tư Mã Vũ Thiễn vừa nghe, thì bị kinh ngạc, nàng không rõ Lan Dạ đi Định Châu làm cái gì, nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp, nghe nói trên núi tuyết rơi bốn mùa quanh năm lạnh như băng, lương thực và các thực vật khác không sinh trưởng nổi, mỗi buổi ăn cũng chỉ ăn một chút thịt bò cùng thịt dê, uống sữa dê, cuộc sống rất là kham khổ, vậy Lan Dạ cùng Tề Vương đi đến nơi đó làm gì? Phượng Lan Dạ vốn định nói cho nàng biết về chuyện của Quỳ Cơ lão nhân, nhưng suy nghĩ lại không biết phải nói như thế nào cho rõ, hay là đợi từ Định Châu trở về rồi nói cho nàng biết sau, nghĩ xong liền đưa ra một lý do. Ta cùng Nam Cung Diệp đi du ngoạn một chuyến, ở trong kinh thật sự là quá nhàm chán. Vậy muội có thể đi chơi về phía Nam, khi không lại đi Định Châu, nghe nói gần đây ở Định Châu có bọn giặc quấy phá, là người trên Nhu Yên Đảo, bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, các ngươi đi đến đó thì làm sao mà ta yên tâm cho được. Tư Mã Vũ Thiễn thật sự rất lo lắng, nàng vừa mới nghe Nam Cung Quân nói chuyện về Định Châu, nay Lan Dạ liền muốn đi đến Định Châu, Nam Cung Diệp thật cũng quá tùy hứng đi, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có Nam Cung Diệp bảo vệ ta, huống chi còn có Tây Môn Vân, chúng ta chẳng qua là đi theo quân thôi, cũng không có tham chiến, đúng rồi, tỷ vẫn còn ở đây, nếu trong kinh có xảy ra chuyện gì thì phải lập tức đưa tin cho ta biết. Được, Tư Mã Vũ Thiễn gật đầu, nhưng đối với việc Phượng Lan Dạ rời khỏi kinh đô nàng thật sự không tán thành, nhưng nàng ấy muốn đi ra ngoài chơi, nàng lại không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ đành phải dặn dò nàng. Ở bên ngoài nếu có chuyện gì phát sinh thì phải gửi thư về cho ta, bằng không ta sẽ lo lắng cho muội. Ân tỷ yên tâm đi, ta sẽ gửi. Phượng Lan Dạ gật đầu làm như đã biết. Góc Truyện Audio.com. Hai người ngồi ở trong khách sảnh thân mật nói về những việc khác cho tới khi trời sắp hoàng hôn, Phượng Lan Dạ mới đứng dậy cáo từ trở về. Tư Mã Vũ tiễn tiễn nàng đến trước cửa phủ, nắm lấy tay Lan Dạ một lần nữa cẩn thận dặn dò. Muội phải nhớ gửi thư cho ta, nếu không ta sẽ lo lắng. Ta biết rồi, tỷ yên tâm đi. Phượng Lan Dạ buông tay nàng ra, Thanh Đại cùng Lam Đại kéo màn xuống, hướng ra phía bên ngoài xe phu phân phó một tiếng. Trở về, xe phu đáp một tiếng, liền điều khiển xe ngựa rời khỏi An Vương Phủ, nhìn hoàng hôn từ xa, mâu quang của Tư Mã Vũ Tiễn vẫn đuổi theo chiếc xe ngựa cho đến khi không nhìn thấy xe ngựa mới xoay người lại, đi vào trong. Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê thấy tinh thần chủ tử chán nản, không khỏi quan tâm hỏi. Vương Phi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi. Nàng nhất định sẽ ngày ngày khẩn cầu, hy vọng Lan Dạ sẽ được bình an vô sự, sớm trở về. Sau khi Nam Cung Diệp tiến cung, tham kiến Hạo Vân Đế nói là mình muốn đi Định Châu một chuyến, Hạo Vân Đế lập tức bị kinh ngạc, hí mắt đánh giá Nam Cung Diệp, xác định hắn quả thật muốn đi Định Châu, nên cũng không hỏi nguyên nhân gì, liền gật đầu đồng ý, bất quá cũng dặn dò Nam Cung Diệp một chút. Diệp Nhi và Tây Môn tướng quân cùng nhau đi Định Châu, hai người phải hỗ trợ lẫn nhau, việc tất yếu phải công phá được Nhu Yên Đảo. Nam Cung Diệp lên tiếng. Nhi thần tuân chỉ, hắn nói xong đang chuẩn bị lui ra khỏi thượng thư phòng, thì Hạo Vân Đế dường như nhớ tới cái gì đó, nhìn bóng lưng Nam Cung Diệp kêu một tiếng. Diệp Nhi, Nam Cung Diệp dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Hạo Vân Đế ngũ quan uy nghi, khó có thể đoán được ý tứ trong đó, hắn từ từ mở miệng nói. Mẫu phi ngươi là người Định Châu, người tới đó nói không chừng sẽ gặp được thân nhân của nàng, hãy thay ta an ủi thân nhân của nàng thật tốt. Nam Cung Diệp bất động thanh sắc nhìn Hạo Vân Đế. Phụ hoàng không biết nhà của mẫu phi là ở nơi nào tại Định Châu sao? Hạo Vân Đế cũng không nói nữa, vung tay lên ý bảo hắn lui ra ngoài, còn mình thì nhắm mắt lại tựa vào long ỷ, trong đầu hiện lên gương mặt thanh tươi đẹp như hoa sen, trong lòng không biết dễ chịu hay là đau đớn, một lúc sau tựa hồ như là ngủ thiếp đi. Ngọc Liên chưa bao giờ nói về gia cảnh của nàng, chỉ nói là người Định Châu, cho tới nay hắn cũng biết có người bảo vệ Nam Cung Diệp, nhưng đáng tiếc hắn điều tra không được, những người đó ẩn náu vô cùng bí mật, có lẽ bọn họ ở Định Châu là những người rất lợi hại, cho nên lần này hắn mới không hỏi nguyên do, đồng ý cho Nam Cung Diệp đi, chính là muốn dùng hắn làm mồi để truy tìm hành tung của những kẻ kia, đến tột cùng là người phương nào và có mục đích gì. Nam Cung Diệp rời khỏi Hoàng Cung trực tiếp trở về Vương Phủ, Phượng Lan Dạ đang chờ hắn, thần sắc trên mặt hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng thấy được rất ung dung, xem ra Hoàng thượng đáp ứng chuyện của hắn rồi, trong lòng buông lỏng xuống, nói thật nàng cũng muốn đi ra bên ngoài để du ngoạn, bởi vì kể từ khi đi tới cổ đại này, nàng luôn ở bên trong An Dánh Thành không đi ra bên ngoài dù là nửa bước. Hoàng thượng đáp ứng, Nam Cung Diệp gật đầu, xoay người hướng thư phòng mà đi, Phượng Lan Dạ cũng đi theo phía sau hắn, hai người cùng nhau bước vào. Lúc nào thì có thể lên đường? 3 ngày sau, phải đợi binh bộ điều đủ người xong, 2-3 ngày này Lan Nhi nên thu thập cho tốt hành trang, không nên bỏ sót cái gì nha. Không, góc chuyện audio.com, nghĩ tới tâm tình Nam Cung Diệp lại rất tốt, Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu coi như đáp ứng, bất quá hoàng thượng lần này không phải quá dễ dàng đồng ý rồi sao, hay là còn ẩn tình gì khác nữa? Hoàng thượng đáp ứng không phải quá dễ dàng sao? Phượng Lan Dạ nói lên sự nghi ngờ trong lòng mình, Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra một nụ cười tà lạnh. Có lẽ hắn suy nghĩ, những năm này ta thường hay chạy đi đâu, nhất định là có người ở chỗ tối giúp ta, cho nên hắn để cho ta đi Định Châu, nói không chừng là muốn mượn cơ hội này để thăm dò sau lưng của có phải có người âm thầm giúp đỡ ta hay không. Nghe xong lời nói của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ cũng đồng ý, mặc dù nàng cùng Hạo Vân Đế không có mấy lần trực tiếp tiếp xúc nhưng có chút hiểu rõ người này, lòng của hắn tràn ngập mưu kế thâm sâu và vô cùng bí hiểm không ai có thể sánh bằng. Không nghĩ đến hắn nữa, hắn muốn làm gì thì mặc kệ, chúng ta nên làm chuyện chúng ta cần làm, 3 ngày sau lên đường thôi. Nam Cung Diệp gật đầu, Phượng Lan Dạ cùng hắn nói thêm vài câu rồi cũng đi ra quay trở về liên viện nghỉ ngơi. Tề Vương cùng Tề Vương Phi được quân binh hộ tống đi Định Châu, tin tức này lập tức được truyền khắp nơi trong An Dánh Thành, nhiều người bắt đầu rối rít thảo luận, hai người này theo quân đôi đi Định Châu không biết để làm cái gì, trong An Dánh Thành tràn ngập những tin đồn bát quái, Phượng Lan Dạ nghe Thanh Đại bẩm báo xong, mặt không chút thay đổi, nàng căn bản không có hứng thú, phất tay để cho Thanh Đại đi xuống, mình thì ở trong phòng ngủ đọc sách, hai tiểu nha đầu Diệp Linh và Diệp Khanh cùng nhau đi tới. Tiểu Vương Phi, người dẫn nô tỳ cùng đi chứ, nô tỳ muốn hầu hạ người. Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn hai nha đầu này, lắc đầu, Định Châu cũng không phải là vùng đất tầm thường, nơi đó chẳng những nghèo khó, hơn nữa giặc cướp thường xuyên xảy ra, nghe nói lúc trước rất là khó khăn, bởi vì được Thụy Vương chỉnh đốn, những năm này đã khá hơn nhiều, bất quá so sánh với chỗ phồn vinh đông đúc khác thì nơi đó vẫn rất nghèo khó, người ở đó chỉ cần ấm no đã thấy đủ, không có nhu cầu đòi hỏi cao như các nơi khác. Vùng đất như thế, thì hai tiểu nha đầu này làm sao mà thích ứng, nàng chỉ mang Thanh Đại cùng Lam Đại đi theo, thứ nhất hai người các nàng biết võ công, thứ hai các nàng vốn là người thuộc về nơi đó, nên các loại phong thổ dân tình tự nhiên đều hiểu rõ. Đứng lên đi, hai người các ngươi ở lại trong vương phủ chờ ta trở lại, mặt khác phái người chăm sóc Hoa Ngạc cho tốt, còn có Ngân Ca nữa ta sẽ trở về kiểm tra. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh lĩnh mệnh không kiên trì đòi theo nữa, Vương Phi làm như vậy tất sẽ có nguyên nhân, các nàng cần gì kiên trì, hai người đứng dậy hầu ở một bên. Lam Đại từ bên ngoài đi vào, thân thể cao lớn của nàng khẽ khom xuống, cung kính mở miệng. Chủ tử quản gia đến đây, nói là trong cung có người đến mời chủ tử tiến cung. Người nào? Phượng Lan Dạ trao lông mày, trong cung người có thể mời nàng tiến cung, chỉ có thể là Mộc Miên thôi, không biết trước khi rời kinh, nàng ta muốn gặp mình làm cái gì. Sợ rằng không có chuyện gì tốt, nhưng nếu nàng ấy đã muốn gặp thì sẽ gặp thôi. Là Mộc Miên nương nương, Lam Đại khom người bẩm báo, Phượng Lan Dạ đứng dậy. Tốt, vậy chúng ta tiến cung đi gặp Mộc Miên nương nương. Phượng Lan Dạ dẫn hai người Thanh Đại cùng Lam Đại ngồi trên xe ngựa một đường tiến vào Hoàng Cung. Góc truyện audio.com, thái giám của Tư Tương Điện trực tiếp mời nàng đi vào điện. Mộc Miên quả nhiên ở trong hậu cung, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền phất tay để cho mọi người lui xuống, đại điện lại một mảnh yên tĩnh, chỉ còn hai người các nàng. Mộc Miên ngoắc tay ý bảo Phượng Lan Dạ bước qua ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu mở miệng nói. Cửu Nhi tỷ tỷ nghe nói ngươi muốn rời kinh đi Định Châu. Phượng Lan Dạ gật đầu, đánh giá Mộc Miên, thật sự nhìn không ra nàng ta giống như người mới vừa bị xanh non xém chút mất mạng, trên mặt hiện lên ánh sáng hồng nhuận, quyến rũ diễm lệ, mềm mại đáng yêu động lòng người, vươn ra cánh tay bạch ngọc nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trên mặt ôn nhu như nước. Trong đồng tử Phượng Lan Dạ chợt lóe lên một tia nhìn sắc bén, nhàn nhạt gật đầu. Ân, Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu, ta phải theo hắn đi Định Châu. Hắn đi người liền đi sao, người cần gì phải đi theo, nghe nói vùng đất đó rất cực khổ, Cửu Nhi cần gì phải đi chịu tội, Tề Vương đi ngươi có thể tiến cung đến ở với tỷ tỷ mà. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Mộc Miên, suy đoán ý tứ trong lời nói của nàng, sau đó không nhanh không chậm đón lời của nàng. Hắn luôn luôn rất thương ta, tất nhiên muốn dẫn ta cùng đi, ta sao có thể phủ nhận ý tốt của hắn. Muội a, Mộc Miên thở dài, xoay mình chuyển lời nói sang hướng khác, nhẹ nhàng hỏi. Tề Vương đi Định Châu làm gì? Tại sao cứ khăng khăng muốn đi Định Châu vậy? Con người Phượng Lan Dạ tối sầm lại, trong lòng đã hiểu rõ, chẳng lẽ nữ nhân này muốn từ trong miệng của nàng hỏi thăm lý do tại sao Nam Cung Diệp lại kiên trì muốn đi Định Châu, không biết đây là ý của nàng hay là chủ ý của Hoàng thượng đây, bất kể là ý tứ của ai, thì bọn hắn đã xem nàng như một đứa trẻ, suy nghĩ rất đơn giản, Phượng Lan Dạ thản nhiên cười mở miệng. Người không phải là không biết cá tính của Tề Vương luôn luôn quái gở âm ngao khó hiểu, hơn nữa lại dễ dàng nổi giận, lần này cũng không giải thích gì cả là nói muốn đi Định Châu du ngoạn, ta thì muốn đi Giang Nam, nhưng hắn cứ muốn đi Định Châu, nơi đó có cái gì để chơi đùa chứ, một nơi mà ngay cả chim cũng không thèm ị, nghe nói nơi đó người ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng, thì tựa hồ có chút khí tức giận, một bên Mộc Miên ngu ngơ nghe nàng cau nhau, trong mắt không còn tí kiên nhẫn nào nữa, vốn định từ trong miệng của nàng moi ra một chút tin tức, kết quả là không có gì cả, xem ra Tề Vương cũng không phải rất cưng chiều nàng, nàng muốn đi Giang Nam, Tề Vương chẳng lẽ không để ý đến nàng sao? Nghĩ tới đây trong lòng Mộc Miên thoải mái hơn nhiều, cười cười cắt đứt lời nói của Phượng Lan Dạ. Cửu Nhi đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đây là ý tứ của Tề Vương gia, ngươi hãy cùng đi với hắn vui đùa một chút đi. Nhưng mà nơi đó, Phượng Lan Dạ tựa hồ còn muốn nói nữa, bất quá Mộc Miên đã ngăn cản nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt nên chuyển đổi đề tài. Mới vừa rồi thấy hai tiểu nha hoàn lạ hầu hạ ngươi, Hoa Ngạc đâu? Phượng Lan Dạ bởi vì lời nói của Mộc Miên mà mặt thoáng trầm xuống, rất khó coi, Mộc Miên không khỏi quan tâm ngó chừng nàng. Tại sao, có chuyện gì, thần trí Hoa Ngạc bây giờ rất mơ hồ, ngươi biết không? Nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh Vân Phượng bị diệt, hơn nữa nàng đã từng bị cường bạo, cho nên trong lòng Hoa Ngạc vẫn có bóng ma, lúc trước trong vương phủ có một nha đầu cùng hạ nhân Tư Thông, bị nàng bắt gặp không ai ngờ. Góc truyện audio.com, được nàng bị kích thích nhớ đến cảnh cũ. Thần trí mơ hồ, Mộc Miên có chút phản ứng không kịp, một lúc sau mới thanh tỉnh được một phần. Nàng điên rồi. Phượng Lan Dạ gật đầu, Mộc Miên lập tức thở dài, sắc mặt âm u tựa hồ rất khó chấp nhận việc này, tiếc hận không dứt. Nàng là nha đầu trung thành, không nghĩ tới lại rơi vào tình huống này, thật là oan nghiệt a. Hai người nói qua lại thêm một vài câu, Mộc Miên cảm thấy có chút hơi mệt nên Phượng Lan Dạ liền cáo từ trở về vương phủ. Vẫn như cũ là xe trong cung đưa nàng trở về, Mộc Miên đợi đến khi nàng đi khỏi, trong lòng không khỏi vừa giận vừa hận, vốn định từ trong miệng của nàng moi ra được một ít tin tức, thật không ngờ lại khó như vậy, nha đầu này thật sự là quá thông minh rồi, không thể nào lợi dụng được. Mộc Miên nhắm mắt lại tựa vào trên giường êm, không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa. 3 ngày sau, Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương Phi Phượng Lan nửa đêm mang theo thủ hạ của mình gồm 3 tên thị vệ, 2 thị nữ, và trong chỗ tối còn có 2 người ẩn nấp, tất cả cùng nhau đi ra khỏi cửa thành. Tây Môn Vân đang ở cửa thành đứng điểm binh, 5 vạn nhân mã chia làm mấy nhóm, theo thứ tự trước sau đi Định Châu. Từng nhóm ra khỏi thành, cuối cùng trước cửa thành chỉ còn 1 vạn binh mã chờ trực. Từ xa liền thấy xe ngựa của Tề Vương Phủ chạy tới đây, phía trước xe ngựa do 5 con tuấn mã hợp lại kéo. Ngồi trên đó là 3 nam nhân và 2 tỷ nữ. Nam tử tuấn lãng, ngũ quan thanh tú, quả thật là rất chói mắt, nháy mắt liền đến trước mặt Tây Môn Vân. Tây Môn Vân không cao ngạo, không xiểm nịnh, như đám mây tự nhiên phiêu giật trên trời, ôm quyền khách khí mở miệng. Tham kiến Tề Vương. Nam Cung Diệp vươn ra bàn tay to thon dài như bạch ngọc nhẹ vén màn xe, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tươi đẹp trước mắt mở miệng. Tây Môn tướng quân khách khí, chúng ta đi thôi. Vâng, Tây Môn Vân vừa thu lại tay, liền xoay người giục ngựa vung tay lên cho binh tướng phía sau, đội ngũ tầng tầng lớp lớp rời khỏi An Giáng Thành, đi Định Châu. Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa cuộn lại giống như một con mèo lười biếng, từ đầu tới đuôi cũng không để ra mặt cho đến khi đại quân mở đường, mới miễn cưỡng mở miệng. Cùng nhiều người đi như vậy thật là không thú vị. Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý. Quả thật như thế, xem ra bọn họ phải tách những người này ra, dành trước một bước đi về phương Bắc tới Định Châu, để hiểu rõ tình huống nơi đó cũng tốt, nếu mà đi cùng những người này thật là lãng phí thời gian. Chúng ta cũng không phải không biết đường, cần gì bọn họ đi trước mở đường. Tốt, Phượng Lan Dạ thỏa mãn nở nụ cười, an ổn nhắm mắt lại ngủ. Xe ngựa một đường theo hướng Bắc chạy đi, bởi vì đi theo đại quân, cho nên tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp, trên đường chỉ có thể ăn lương khô, buổi tối ngủ ở dã ngoại. 2 ngày đó cuộc sống của nhóm người Nam Cung Diệp thực sự rất khó khăn, vì bọn họ không thể so sánh với các binh lính đó, họ đã quen nhưng Nam Cung Diệp thực sự không ổn chút nào. Một ngày kia binh tướng một lần nữa cư trú bên ngoài, Nam Cung Diệp lôi kéo Phượng Lan Dạ tránh ra đám người của Tây Môn Vân, đi vào trong rừng bắt gà rừng thỏ hoang, thật dễ dàng bắt được 2 con, Phượng Lan Dạ ngồi ở bên bờ cỏ cả buổi nhìn phía xa xa của hồ nước mờ mờ ảo ảo, cỏ lau nhẹ lay động, chim rừng bay ra ngoài, cuối chân trời một tia đỏ. Góc truyện audio.com ửng chìm xuống, tràn ngập bầu trời là chính là cảnh sắc của hoàng hôn, Nam Cung Diệp ở bờ sông động tác nhanh nhẹn xử lý 2 con gà rừng, một bên Nguyệt Cần cùng 2 gã thị vệ khác đang muốn động thủ, nhưng đáng tiếc là bị ngăn cản, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Phượng Lan Dạ liếc một lát thì nằm trên đám cỏ, híp ánh mắt Phượng trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như bọn họ không sinh ra ở trong hoàng cung, mà là những hài tử trong gia đình bình thường, hẳn là rất tốt, có thể làm một đôi thần tiên quyền lữ. Phía sau nàng cách đó không xa Thanh Đại cùng Lam Đại đang ngồi ở đó, trên đoạn đường này các nàng một tấc cũng không rời để bảo vệ nàng, hơn nữa lần này đi ra ngoài còn đem theo rất nhiều ám khí đặc biệt của Quỳ Cơ lão nhân, tóm lại là phòng ngừa tai họa. Thanh Đại, ngươi nói xem nơi này có xinh đẹp không? Thanh Đại nhìn xung quanh đánh giá, rồi cung kính đáp lời. Không xinh đẹp bằng Nhu Yên Đảo. Vừa nghe lời của nàng, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy hứng thú, lật mình gục mặt trên đám cỏ, trong miệng cắn một cây cỏ xanh mướt, chân thì đung đưa, chậm chậm hỏi. Nhu Yên Đảo thật sự rất đẹp à, nói với ta một chút về cảnh sắc nơi đó. Ân, chủ tử, Thanh Đại gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Nơi đó tựa như thế ngoại tiên cảnh, 4 bề là biển, ở giữa là yên hải, xung quanh nước chảy cuồn cuộn cho nên người bình thường không thể đi được, người trên đảo thì tự lực cánh sinh, trồng các loại lúa mì cùng lúa nước, nhà nhà đều có 1 hàng rào cùng 3 tiểu viện, 4 phía trong sân đều được tận dụng để trồng rau, cải củ cùng các loại hoa dây leo quấn quanh hàng rào, vào mùa hạ những đóa hoa nhỏ sẽ nở ra màu tím hoặc là màu trắng, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, xa xa nhìn lại tựa như một phòng nhỏ phủ đầy vòng hoa, giữa sườn núi có một nơi giếng nước, bên cạnh có cây khô dùng để cột con lừa, vào lúc hoàng hôn nữ nhân cùng những đứa trẻ ở bên cạnh giếng mốc nước, trên mặt của mỗi người đều nở nụ cười ấm áp, ở trên đảo nơi đâu cũng có thể thấy được hoa cỏ, cánh hoa bay bay rơi xuống trong nước biển, dập dềnh, trong không khí tràn đầy mùi thơm. Nghe theo lời kể của Thanh Đại, trước mắt Phượng Lan Dạ tựa hồ thật sự hiện ra một thế ngoại tiên cảnh, không nghĩ tới Nhu Yên Đảo lại đẹp như vậy, xem ra nàng nhất định phải vào đó xem một chút, đang nhắm mắt nghĩ tới đây, trong không khí chợt bay tới một mùi thơm, nàng không khỏi cảm thán. mùi này thật là thơm a, không nghĩ tới hoa cỏ lại có mùi thơm bay tới nơi này. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thanh Đại cùng Lam Đại liền bật cười to. Chủ tử, đây là mùi thơm của gà rừng, chắc người đói bụng rồi. Ân, Phượng Lan Dạ kêu lên một tiếng, đây là mùi thơm của gà rừng sao, xem ra Nam Cung Diệp đã đem gà rừng nướng chín rồi. Nàng quay người lật đật ngồi dậy, động tác gọn gàng chạy đi qua, chỉ thấy cách đó không xa, có một đống lửa, phía trên là giá khung, Nam Cung Diệp đang cẩn thận nướng gà rừng, thanh âm tê tê vang lên, mùi của gà nướng liền tỏa ra, trong mắt Phượng Lan Dạ lập tức toát ra một đốm lửa nhỏ, chạy vội đến. Thơm quá a, nàng thật đúng là một tiểu miêu a, xong ngay đây. Nam Cung Diệp trong khi đang nói chuyện thì liền động thủ chọn lấy một con đem xuống, đổi lại một con khác để lên nướng, ý bảo Nguyệt Cần nướng, phải quay đều tay, không thì chín quá sẽ khét. Hắn cầm lấy con gà đã nướng chín đi tới, ngồi ở bên cạnh Phượng Lan. Góc chuyện audio.com, dạ, xé một cái đùi gà đưa qua cho nàng, vừa phân ra một nửa đưa cho Thanh Đại cùng Lam Đại, hai tiểu nha đầu ban đầu không dám nhận, nhưng Phượng Lan dạ lập tức đưa ra ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng đành đi qua nhận lấy, ngồi vào bên kia ăn. Nam Cung Diệp bồi bên cạnh Phượng Lan Dạ bắt đầu ăn, vừa không quên dặn dò nàng. Nàng ăn chậm thôi, kẻo nóng. Phía sau, bọn Nguyệt Cần cũng đã nướng chín con còn lại, lấy xuống đi qua hỏi. Vương gia dùng thêm nữa không? Nam Cung Diệp nhìn trong tay một cái, bên này không chắc cũng đủ rồi, liền phân phó bọn họ. Bên này đủ rồi, các ngươi ăn đi. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ trốn ở trong rừng ăn xong gà rừng nướng, để cho binh lính hành quân đánh giặc kia ăn lương khô, bất quá trời không chiều lòng người, vào thời điểm vừa ăn xong gà nướng, thì nghe cách đó không xa có một tiếng cười nhẹ thanh âm vang lên. Thì ra là Tề Vương cùng Tề Vương Phi trốn ở chỗ này ăn một mình, cũng nên chia cho ta một phần a. Người đến chính là đại tướng quân Tây Môn Vân. Tây Môn Vân sau khi dàn xếp binh tướng xong, liền không thấy một bóng người nào trong Tề Vương phủ, hơn nữa xe ngựa vẫn còn ở đây, cách nơi này không xa, nghe đến mùi thơm liền đi qua đây tìm, vừa vặn để cho hắn nhìn thấy được bọn họ ở đây ăn món ngon, cho nên bước qua. Nam Cung Diệp nhìn người vừa đến là Tây Môn Vân, sắc mặt tối sầm lại, tức giận mở miệng. Người muốn ăn thì tự mình đi bắt a. Cách đó không xa Nguyệt Cần biết chủ tử cùng Tây Môn Vân tướng quân đang nói đùa, nên vội vàng xé một khối đưa qua cho hắn, Tây Môn Vân cũng không khách khí, nhận lấy và bắt đầu ăn. Thật là ngon, đây là Tề Vương nướng sao? Không nghĩ tới Tề Vương còn có thể nướng loại đồ này. Nam Cung Diệp lông mày hẹp dài nhăn lại, lời này làm sao nghe không được tự nhiên, tại sao tên kia lại nói hắn cũng sẽ biết nướng loại vật như thế này, hình như tên này nghĩ hắn cái gì cũng không biết làm sao. Nghĩ đến đây hắn híp mắt lại bắn ra ánh sáng lạnh về phía Tây Môn Vân. Không ăn thì ném, đừng nói nhảm, thơm như vậy, làm sao không ăn. Tây Môn Vân không khách khí chút nào bắt đầu ăn, lúc này Phượng Lan Dạ đã ăn no, ném xương trong tay xuống, cười hì hì thúc giục Nam Cung Diệp. Mau ăn, đừng đấu võ mồm nữa, đồ nướng để lạnh ăn không ngon. Nam Cung Diệp không nói gì nữa, cúi đầu gà nướng trong tay, hắn ngẩng đầu lên thấy khóe môi Phượng Lan Dạ còn dính mỡ, cũng không ngại bẩn, vươn ống tay áo gấm ra giúp nàng lau miệng, đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ than thở. Xem nàng nè, vĩnh viễn cũng không trưởng thành a. Phượng Lan Dạ không có nhúc nhích mặc cho hắn chùi, từ lúc rời đi An Giáng Thành, nàng cùng Nam Cung Diệp chung đụng càng ngày càng thân mật, không biết bởi vì tình cảm quá sâu đậm hay là bởi vì tâm tính vui vẻ, tóm lại nàng cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước nay nữa. Đổi lại cách đó không xa Tây Môn Vân ăn không vô nữa, cầm miếng thịt trong tay không nhúc nhích nhìn một màn trước mắt, nam tuấn mỹ rực rỡ, nữ lạnh lùng diễm lệ, mặc dù là đang ở trong rừng núi hoang vu, vẫn che không hết vẻ tuyệt sắc của bọn họ, quan trọng nhất là trong ánh mắt của hai người toát tình ý sâu đậm rất tự nhiên, dường như quên hết những người xung quanh, tựa hồ trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ, không thể có người nào du nhập vào trong thế giới của bọn họ. Suy nghĩ tới đây, Tây Môn Vân liền có chút ít buồn bực, nhưng không thể phát tiết trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đành cúi đầu ăn thịt gà trong tay. Góc chuyện audio.com, nhưng không còn cảm thấy mùi vị gì, chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, mặc dù hắn đã nghĩ tới chúc phúc cho bọn họ, nhưng mắt thấy những hình ảnh này, làm cho tim hắn đau nhói, hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn đã bị tiểu nha đầu này hấp dẫn, từng chút đi vào lòng của hắn, đợi đến thời điểm hắn phát hiện thì nó đã in đậm vào tim. Tây Môn Vân đem miếng thịt ăn xong, bởi vì hai người kia vẫn như cũ ở một bên rất nói chuyện rất vui vẻ, hắn rõ ràng rất khó chịu, nhưng phải giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi ăn xong thịt trong tay, mới bình thản đứng lên. Tề Vương, Tề Vương Phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường. Ân, khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra một nụ cười tà mị, trong lòng cực kỳ thoải mái, thật ra mới vừa rồi nhìn thấy vẻ khó chịu của Tây Môn Vân, dù chỉ thoáng thoáng qua như hắn vẫn thấy, nên hắn giả vờ không biết, chỉ cùng Lan Nhi nói chuyện vui vẻ, chính là muốn dập tắt hy vọng của Tây Môn Vân, trong thế giới của hắn và Lan Nhi không thể có thêm bất kỳ người nào khác, chỉ có hắn và nàng. Về phần Phượng Lan Dạ, trong vấn đề tình cảm nàng rất là chậm hiểu, Nam Cung Diệp đối với chuyện này biết rất rõ, chính là mình lúc trước cũng phải chịu đựng thật lâu, nha đầu này còn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn nữa, huống chi là người khác. Hắn đứng dậy nắm tay Phượng Lan Dạ đi về hướng xe ngựa phía sau, Nguyệt Cần quan tâm hỏi Tây Môn Vân. Tây Môn tướng quân, người ăn không quen thịt gà rừng sao? Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy, thật giống như chúng độc nha. Tây Môn Vân thật có miệng mà khó trả lời, một câu cũng nói không nên lời, nhưng hết lần này đến lần khác Nguyệt Cần cũng không chịu bỏ qua cho hắn. Hay là để cho quân y kiểm tra qua một lần đi, nếu thật sự là chúng độc có thể là do ngươi ăn cái gì khác à, chúng ta cũng ăn thịt gà rừng, ngươi xem đâu ai có chuyện gì. Đi ở phía trước độ cong ở khóe môi của Nam Cung Diệp kéo càng lúc càng lớn, sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy Nguyệt Cần đáng yêu như thế, quả thực chính là tức chết người không đền mạng à. Cuối cùng, đoàn cũng người đi đến nơi tạm cư trú Tây Môn Vân chỉ nói một tiếng ân, liền tiêu sái trốn vào đồng hoang, mà hai gã thị vệ đi theo phía sau Nguyệt Cần còn quan tâm hỏi thăm. Tây Môn tướng quân, sẽ không thật là ăn hư bụng chứ? Nguyệt Cần không nhịn được cười ha ha, mấy người bên cạnh cũng nhìn hắn, đợi cho đến lúc hắn cười đủ liền xoay người bỏ đi, thời điểm đi qua bên cạnh Nam Cung Diệp liền dương mắt nhỏ giọng thì thầm. Già ta không có làm chuyện gì ngu xuẩn chứ? Thì ra là người này cái gì cũng biết. Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng rời đi của hắn, một bên Phượng Lan Dạ nghiêng người qua nhìn hai người bọn họ hỏi. Các ngươi làm gì đó? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Nói xong còn làm trò trước mặt người khác đưa tay ôm nàng lên xe ngựa, mặt Phượng Lan Dạ bất giác nóng lên, trên đoạn đường này hai người bọn họ đều là cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, bất quá cũng nằm riêng mà ngủ. Bóng đêm từ từ buông xuống, bốn phía tĩnh lặng lẽ đến kỳ lạ, bầu trời đầy sao nhấp nháy, nhẹ nhàng trải rộng cả vùng đất bao la. Cách chương.